mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1338, chương 1335.1. Giấy nghỉ phép, hôm nay ngồi 7 giờ đường sắt cao tốc, thực sự quá mệt mỏi. Xin phép nghỉ một ngày ngượng ngùng.